và anh gõ những nốt đầu tiên trang trọng và hoa mỹ báo hiệu trường đoạn lãng mạn được thể hiện bởi toàn bộ dàn nhạc. Ở chương thứ hai, anh tỏa sáng rực rỡ. Những phím đàn nhào lộn dưới các ngón tay anh một cách thần kỳ. Mỗi nốt nhạc đều được thể hiện hoàn hảo và trau chuốt mặc dù anh sử dụng nhịp độ dữ dội cho toàn bộ bản nhạc. Sự đối lập giữa âm nhạc sôi động và nét tĩnh lặng hoàn toàn trên khuôn mặt anh khiến khán giả say sưa. Và sau nốt nhạc cuối cùng, họ dành cho anh những tràng pháo tay hoan hô nhiệt liệt mà người dâu ma không tiếc đối với những người biết chinh phục trái tim họ. Mọi người ai nấy đều nghĩ Lev Barziona sẽ theo thói quen đi ngay vào hậu trường mà không dành cho đám đông lần biểu diễn bis truyền thống. Vì thế, sự ngạc nhiên trong khán phòng càng tăng lên khi anh bước về phía họ và phát một cử chỉ yêu cầu mang cho mình một chiếc micro. Anh cầm lấy và ngước mắt lên, lóa mắt vì ánh đèn chiếu. Dường như anh đang nhìn ra rất xa, ra ngoài căn phòng đột nhiên trở nên im lặng, ra ngoài cả thành dâu ma. Mặt anh không còn đanh lại mà mang một vẻ nghiêm trang bất thường ở con người quen quyến rũ này. Vết xẻo cắt ngang mái tóc vàng của anh càng khiến điều anh sắp nói ra trở nên bi thảm. Anh nói rất ngắn gọn. Để cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của các vị, tôi xin tặng các vị bản ghim Norpetsi thứ hai của Erik Satie, một nhà soạn nhạc vĩ đại người Pháp. Tối nay, tôi đặc biệt dành tặng bản nhạc này cho một người Pháp khác, một người hành hương đến cõi tuyệt đối. Và cho một nhạc công piano người Mỹ đã mất đi một cách bi thảm, nhưng ký ức về ông sẽ không bao giờ rời xa tôi. Chính ông cũng biểu diễn bản nhạc này trong tâm hồn mình, vì giống như Satie, ông đã tin vào tình yêu, và ông đã bị phản bội. Trong khi Lev, mắt nhắm nghiền, như đang thả mình vào sự hoàn hảo của giai điệu hoàn toàn giản dị, từ cuối phòng một người nhìn anh và mỉm cười, cố gắng thu nhỏ thân hình cơ bắp của mình. Trong hắn hơi lạc lõng giữa những khán giả tinh tế và sang trọng xung quanh. Người Do Thái, Magda Ankuza Iher nghĩ, tất cả bọn họ đều là những người tình cảm. Với cái chết của Alexandro Kerfau, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc. Hắn cảm thấy thỏa mãn khi tự tay mình loại bỏ người Mỹ đó. Còn người kia thì đã biến mất, và Magda chưa tìm thấy dấu vết ông ta. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngày mai, hắn sẽ quay về Cai Dâu. Hắn sẽ báo cáo với hội đồng Pater và nhận chỉ thị của tổ chức. Người Pháp đó phải biến mất, để săn lùng dấu vết ông, Magda cần có phương tiện và sự hỗ trợ. Lev vừa công khai tuyên bố ngưỡng mộ kẻ dị giáo ấy, hắn không thể trông cậy vào anh được nữa. Còn về Sonia, cô đang thất nghiệp. Hắn sẽ nhanh chóng đưa cô đến Cai Dâu. Che mặt bằng mảng đen, dáng vóc yêu kiều của cô sẽ khiến hắn hãnh diện, vì hắn sẽ giữ cô lại cho mình. Sau khi qua tay một giáo sĩ cấp cao đồi bại ở Vatican, hẳn cô phải biết làm những điều có thể đã bị đấng tiên tri lên án nếu ngài biết được. Kinh Co An chỉ khẳng định, phụ nữ là một cánh đồng cần cày cấy, hãy đi khắp cánh đồng đó và cày cấy nó như con muốn. Hắn sẽ cày cấy Sonia, hoàn toàn rừng rưng với thứ âm nhạc thanh nhã đang phát ra từ những ngón tay Lev. Hắn cảm thấy máu dồn lên phần đàn ông của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. 3 tuần trôi qua kể từ khi cha Neil đến vùng Abjude và ông có cảm giác đã sống cả đời mình trong sự cô độc này. Từng mẩu một, ông kể cho vị tu sĩ già nghe toàn bộ câu chuyện của mình, việc ông đến dâu ma, thái độ của Lilander cho đến lời thú nhận xúc động của ông ấy, cuộc gặp gỡ với Lev Barziona, những dấu vết của bức thư tông đồ mà ông tìm thấy một cách khó nhọc. Phát hiện của ông trong hầm bí mật của Vatican, ông già mỉm cười. Ta biết rằng điều đó không làm thay đổi gì trong cuộc đời con cũng như định hướng sâu kín của nó. Chính sự thật là thứ mà con luôn tìm kiếm, con đã thấy cái vỏ, việc con còn phải làm là đào sâu sự hiểu biết này trong khi cầu nguyện. Con không bao giờ nên oán trách giáo hội cơ đốc. Nó làm điều nó vẫn luôn làm, điều mà vì nó cả giáo hội đã được lập ra, chinh phục quyền lực. Rồi giữ gìn quyền lực bằng mọi giá. Một thầy tu thời Trung Cổ đã định nghĩa giáo hội một cách thực tế, Castor Simon et Mezechit, sự trinh tiết của gái điếm. Giáo hội là một cái nạn cần thiết, con trai ạ, không nên vì việc nó thường xuyên lạm dụng quyền lực của mình mà con quên rằng nó đang giữ kín một kho báu, con người của Jesus, và rằng, không có nó, hẳn con đã không bao giờ biết được người.